Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, quyển thứ 5, phẩm Từ Bi thứ 7. Lúc đó, đại chúng vây quanh Đức Thế Tôn cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán. Khi ấy, Đức Như Lai vì muốn cứu chúng sinh khỏi cái khổ trong ba cõi, tiêu trừ năm món phiền não và 10 điều ràng buộc, khiến hết thảy chúng sinh đều được giải thoát vào cảnh niết bàn yên vui. Nên Ngài mới mở lòng từ bi sâu xa mà chỉ bày hai thứ ruộng phúc. Một là ruộng phúc hữu di, hai là ruộng phúc vô di. Ruộng phúc hữu di là cha mẹ, ruộng phúc vô di là sư trưởng, chư Phật, Pháp, Tăng và các vị Bồ Tát. Nếu chúng sinh hết lòng phụng dưỡng cúng dường sẽ được phúc báo và có thể tiến đến thành đạo Bồ Đề. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Xá Lợi Phất, các vị đại đệ tử và các hàng Bồ Tát rằng: các ông nên biết, chẳng bao lâu nữa Như Lai sẽ vào Niết Bàn. Khi nghe Phật nói như thế, Ngài Xá Lợi Phất cảm thấy thân thể rụng rời, đau đớn như cắt, buồn rầu thương xót quá, đến ngất đi và ngã xuống đất. Người xung quanh lấy nước lạnh rửa mặt cho Ngài, hồi lâu mới tỉnh. Ngài liền đứng dậy, chắp tay, đọc bài kệ ngợi khen công đức của Đức Phật rằng: Phật như nhạc cõi trời, nghe không bao giờ chán. Phật sắp vào Niết Bàn, hết thảy đều mất lợi. Bể sinh tử năm ngã, dĩ như dũng bùng nhơ, bị ái dục ràng buộc, ngu si không xa lìa. Kiếp xưa tu chính đạo, bố thí không phân biệt, từ lông mi phóng quang, soi tỏ không hạn định, mắt tựa ánh trăng rằm, chiếu khắp mười phương cõi, khiến chúng sinh trông thấy hết thảy đều vui mừng. Nói trăm nghìn kệ tán thán Phật xong, Ngài Xá Lợi Phất cúi đầu lễ chân Đức Thế Tôn nhiễu quanh trăm nghìn vòng, rồi nói với đại chúng và thiên long quỷ thần nhân phi nhân rằng: này các thiện nam tử, lạ thay, cõi thế gian này trở thành hư không, khổ thay, cõi thế gian này tan biến, đau đớn thay, cõi thế gian này nguy ngập. Cây cầu diệu pháp nay sắp hư hoại, cây đạo cao tột nay sắp gãy nát, cột phướng diệu bảo nay sắp nghiêng ngã, mặt trời Phật pháp sắp lặn, núi đài Niết Bàn gần ngày sụp đổ. Đại chúng nghe rồi lòng sinh sợ hãi vô cùng kinh ngạc. Mặt trời mờ sáng, núi non nghiêng ngửa, trái đất rung động. Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất đứng giữa đại chúng nói bài kệ rằng: tôi thấy thân tướng Phật như núi vàng chói lọi, tướng đẹp đủ uy đức, danh thơm còn muôn thuở, nên xin tu tinh tiến để ra ngoài ba cõi, lựa chọn mọi nghiệp lành, Niết Bàn vui hơn hết. Đọc bài kệ ấy để an ủi đại chúng rồi, Ngài Xá Lợi Phất vận dụng thần thông, bay lên hư không, hóa thành 1.000 voi báo, đứng quyền lấy nhau, hướng 1.000 đầu ra ngoài. Mỗi con voi có 7 ngà, trên mỗi ngà có 7 cái ao, trong mỗi ao có 7 bông sen, trên mỗi đài sen có 7 vị quá Phật. Mỗi vị quá Phật đều có Xá Lợi Phất đứng hầu bên cạnh. Mỗi một Xá Lợi Phất phóng ra những luồng ánh sáng lớn, chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới, để chiêu tập những chúng sinh có duyên với Phật pháp. Khi những chúng sinh đó đến rồi, Ngài Xá Lợi Phất lại hiện ra thân lớn, chật cõi hư không, sau lại biến thân nhỏ lại mà nhảy xuống đất. Hoặc lửa trong thân bốc cháy bừng bừng, hoặc nước trong mình phun ra cuồn cuộn tràn ngập hư không. Sau khi đã hiện trăm nghìn vô số các thứ thần biến như thế, Ngài từ trên hư không xuống đến chỗ đại chúng thuyết pháp để chỉ dạy những điều lợi ích yên vui, khiến cho vô lượng chúng sinh mở lòng Bồ Đề. Lại có trăm nghìn người chứng được quả Tu Đà Hoàn cho đến đạo A La Hán, và hàng ức triệu người phát tâm thanh văn và tâm bích chi Phật. Sau khi làm những việc lợi ích ấy rồi, Ngài Xá Lợi Phất nói với đại chúng rằng: tôi sẽ không thể yên lòng mà nhìn Đức Như Lai vào niết bàn. Nói xong, liền bay lên hư không và dùng lửa thần thông tự đốt cháy mình mà chứng nhập niết bàn trước. Khi ấy, đại chúng nhìn ngài Xá Lợi Phất, mắt không muốn chớp, lòng sinh thương tiếc, vật vã khóc than. Mặt trời lu mờ, trái đất chuyển động. Rồi trăm nghìn đại chúng thu lượm Xá Lợi, xây tháp cúng vàng, vây quanh ngài Xá Lợi Phất, đau khổ sầu thương, lòng sinh mê man, quên mất chính niệm. Lúc bấy giờ, Đức Như Lai dùng sức từ bi hóa làm Xá Lợi Phất đứng giữa đại chúng. Thấy thế, mọi người đều cùng vui mừng, những nỗi buồn khổ tiêu tan, và hết thảy đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Lúc đó, ngài A Nan nhờ thần lực của Phật, biết rõ trong lòng mọi người đều có chỗ ngờ vực, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại áo để hở vai bên phải, đầu gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao ngài Xá Lợi Phất lại vội vàng nhập diệt trước Đức Thế Tôn, khiến cho đại chúng buồn rầu đau khổ như vậy? Phật bảo ngài A Nan và đại chúng rằng: Chẳng những ngày nay ông Xá Lợi Phất mới nhập diệt trước Như Lai, mà ở những kiếp quá khứ xa xưa cũng không nỡ thấy ta nhập diệt trước. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong những kiếp quá khứ ngài Xá Lợi Phất đều nhập diệt trước Đức Phật, vậy việc đó như thế nào, xin Đức Thế Tôn nói cho chúng con rõ. Phật bảo ngài A Nan: Ông hãy nghe cho kỹ. Cách đây một A Tăng kỳ kiếp, bấy giờ có nước gọi là Ba La Nại, vua nước ấy tên là Đại Quang Minh, làm bá chủ 60 tiểu quốc và 800 thôn xã. Vua Đại Quang Minh vốn có từ tâm, bố thí hết thảy không trái với ý người. Cùng thời ấy, có một ông vua nhỏ ở nước láng giềng thường mang lòng oán ghét. Vua Đại Quang Minh hàng tháng cứ đến ngày trai, dùng 500 con voi chở các thứ châu báu, của cải, áo mặc, thức ăn đến một cái chợ lớn và ngoài bốn cửa thành để bố thí cho mọi người. Bấy giờ những nước thù địch và những kẻ oán ghét thấy vua Đại Quang Minh bố thí tất cả không trái ý người, liền đua nhau đến lấy các thứ thức ăn, áo mặc, vàng bạc, châu báu đem đi. Khi ấy, ông vua nhỏ nước láng giềng nghe thấy đức bố thí của vua Đại Quang Minh, sinh lòng ghen ghét. Ông liền triệu tập quần thần để xem có thể đến nước Ba La Nại xin cái đầu của vua Đại Quang Minh. Trong đám quần thần không ai dám lãnh sứ mạng đó. Vua lại truyền lệnh nói rằng: Nếu người nào dám sang nước Ba La Nại để xin đầu của vua Đại Quang Minh thì sẽ được thưởng 1.000 cân vàng. Lúc ấy có một người Bà La Môn xin đi và xin nhà vua cấp đủ lương thực cho cuộc hành trình. Nước ấy cách Ba La Nại hơn 6.000 dặm. Nhà vua cung cấp đầy đủ hành trang và giục người Bà La Môn lên đường. Khi người Bà La Môn đến ranh giới nước Ba La Nại thì đất liền chấn động, chim muông sợ hãi bỏ chạy tứ tán, mặt trời bị che lấp, mặt trăng thì lu mờ, các vị tinh tú mất vị trí thường, cầu vồng đỏ đen trắng ngày đêm thường hiện sao băng. Tất cả suối hồ ao giếng trong xứ đều cạn, hoa quả cây cối tốt đẹp xanh tươi đều trở nên khô héo. Lúc người Bà La Môn đến thành Ba La Nại, đứng ở ngoài cửa, thì thần giữ cửa bảo người canh gác rằng: Người Bà La Môn đại ác này từ phương xa đến, muốn xin đầu vua Đại Quang Minh, người chớ cho vào. Người Bà La Môn phải ở ngoài cửa thành mất 7 ngày, không thể vào được. Một hôm, y nói với người gác cửa rằng: Tôi từ phương xa tới đây, muốn được ý kiến nhà vua. Người gác cửa liền vào tâu vua: Tâu bệ hạ, có một người Bà La Môn từ phương xa đến, muốn được bệ kiến, hiện đang ở ngoài cửa. Vua nghe thấy thế, tức tốc ra đón tiếp, như con được gặp cha. Vua chào mừng trước, rồi hỏi rằng: Đường xá xa xôi, nay ngày mới đến, ngày có mệt mỏi lắm không? Người Bà La Môn đáp: Tôi ở phương xa, nghe thấy công đức nhà vua, bố thí không trái ý người, thanh danh của bệ hạ xa gần đều ca ngợi, thật không ngoan. Bởi thế không quản đường xa, vượt qua sông núi đến đây, tôi muốn xin bệ hạ một vật. Vua nói: Tôi là người sẵn sàng bố thí tất cả, ngài cần gì xin cứ cho biết. Người Bà La Môn nói: Thật thế sao? Tôi đến đây chỉ xin cái đầu của bệ hạ, chứ không cần một vật gì khác cả. Vua nghe nói thế, liền tự nghĩ rằng: Từ vô thủy kiếp đến nay, ta đã bỏ bao nhiêu thân mệnh, nhưng chưa từng bao giờ vì pháp vong thân cả. Lăn lộn trong dòng sinh tử, uổng công mà trí. Nay cái thân này đã thề cùng chúng sinh cầu đạo Bồ Đề, nếu mà không cho thì trái với bản nguyện của ta. Nếu không đem cái thân này mà bố thí, thì nhờ duyên gì để chứng được đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác? Tự nghĩ thế rồi, vua liền nói với người Bà La Môn rằng: Được lắm, nhưng hãy cho tôi suy xét một chút để tìm người phó thác ngôi vua, phu nhân và thái tử. Sau 7 ngày tôi sẽ dâng đầu biếu ngài. Bấy giờ nhà vua vào cung báo cho các phu nhân biết ý định đó và tìm lời an ủi họ rằng: Ở đời hết thảy ân ái đều phải có ngày xa lìa. Con người có sống thì có chết, sự nghiệp có thành thì có bại. Vạn vật tươi thắm trong mùa xuân, nhưng thu đông thì tàn tạ. Phu nhân và thái tử nghe những lời ấy rồi nghẹn ngào khẽ hỏi nhà vua rằng: Đại vương vì lẽ gì lại nói như vậy? Vua đáp: Có người Bà La Môn từ phương xa đến đây để xin đầu của ta, và ta đã hứa cho họ rồi. Phu nhân và thái tử nghe xong vật vã than khóc, đầu tóc rối bù, y phục rách nát, và tâu vua rằng: Tâu đại vương, thân mình là vật đáng quý nhất trên đời, tại sao đại vương lại có thể bỏ cái khó bỏ để đem cho người khác? Bấy giờ 500 vị đại thần hỏi người Bà La Môn rằng: Ngươi dùng cái đầu máu mủ hôi thối này làm gì? Người Bà La Môn đáp: Tôi chỉ cần xin đầu, hỏi tôi làm chi? Ngươi đến nước ta, ta phải hỏi và ngươi phải trả lời. Khi ấy người Bà La Môn cũng muốn nói thật, nhưng lòng sinh sợ hãi, sợ các đại thần giết chết. 500 đại thần bảo người Bà La Môn rằng: Ngươi đừng sợ hãi, chúng ta sẽ vì đại vương mà tha cho ngươi. Người Bà La Môn nghèo hèn kia, ngươi lấy cái đầu đầy máu mủ làm gì? Chúng ta mỗi người sẽ làm một cái đầu bằng 7 thước báo để đổi cho ngươi, và cho ngươi tất cả những thứ cần dùng. Trong 7 đời ngươi sẽ không phải thiếu thốn. Người Bà La Môn nói: Tôi không cần dùng các thứ đó. Bấy giờ các vị đại thần không được thỏa nguyện, lòng sinh khổ não, cất tiếng than khóc mà tâu vua rằng: Nay đại vương nỡ nào vì một người Bà La Môn mà vĩnh viễn xa lìa tổ quốc, nhân dân, phu nhân và thái tử. Nhà vua nói: Nay ta vì các ngươi và hết thảy chúng sinh mà xả thân bố thí. Khi ấy có một đại thần thấy nhà vua đã quyết định xả thân bố thí cho người Bà La Môn, liền tự nghĩ rằng: Ta nay làm sao có thể ngồi nhìn đại vương bỏ thân mệnh này? Nghĩ thế rồi liền vào một căn phòng vắng vẻ, dùng dao tự sát. Lúc đó nhà vua đi vào giường sau, gọi người Bà La Môn đến bảo rằng: Ngươi từ phương xa đến để xin đầu ta, ta vì lòng từ bi thương xót ngươi, không làm trái ý ngươi. Ta nguyện đời sau được đầu trí tuệ để bố thí cho các ngươi. Nói xong nhà vua chắp tay lễ bái 10 phương mà nguyện rằng: Kính lạy chư Phật 10 phương, rủ lòng thương xót chư đại Bồ Tát quy thần ủng hộ, khiến cho con được thành tựu nguyện này. Nguyện rồi bảo người Bà La Môn cắt đầu. Người Bà La Môn nói: Nhà vua có sức mạnh thế kia, nếu khi đau đớn không chịu nổi lại xin hối hận mà quay lại giết tôi thì sao? Vậy nhà vua hãy dùng tóc tự quấn mình vào cành cây cho tôi cắt đầu. Nhà vua nghe nói xin lòng thương xót và tự nghĩ: Người kia già yếu, nếu không cắt được đầu ta sẽ bất lợi lớn. Liền theo lời thỉnh cầu, lấy tóc tự trói mình vào cây, rồi bảo người Bà La Môn: người hãy cắt đầu đặt vào tay ta, ta sẽ trao cho ngươi. Khi ấy người Bà La Môn tay cầm dao tiến lại gốc cây, tức thời thần cây lấy ngón tay ấn vào đầu người Bà La Môn, người ấy té ngất bất tỉnh. Lúc đó vua Đại Quang Minh bảo thần cây rằng: sao ông không giúp tôi, lại gây khó khăn để cản trở phép lành? Khi thần cây nghe vua nói thế, lòng thấy khổ não. Vua nói to lên rằng: lạ thay, khổ thay, bầu trời xanh ngắt mà lại mưa máu, trái đất rung động, mặt trời mờ ám. Lúc đó người Bà La Môn cắt đầu nhà vua, đem về nước láng giềng. Bấy giờ 500 thái tử và các quần thần tẩn liệm thân tàn của vua Đại Quang Minh, xây tháp cúng vàng. Phật bảo ngài A Nan rằng: vị đệ nhất đại thần lúc bấy giờ thấy vua Đại Quang Minh đem đầu bố thí, mắt chẳng nỡ nhìn nên đành tự sát, này chính là Xá Lợi Phất. Còn vua Đại Quang Minh, này chính là ta, Thích Ca Như Lai vậy. Bồ Tát tu tập khổ hạnh như thế, thề vì chúng sinh, nhớ ơn chư Phật nên được siêu thoát, thành đạo vô thượng Bồ Đề. Xá Lợi Phất được biết Như Lai sắp vào niết bàn, mắt chẳng nỡ nhìn, bèn nhập diệt trước cũng như xưa kia, chẳng nỡ thấy ta xả thân bố thí, việc đó không khác. Trong khu vườn ấy, gốc cây kia, ta đã từng bỏ đủ 1.000 cái đầu của ngôi vua chuyển luân để bố thí. Chớ đừng nói các kiếp khác, khi không làm vua, ta cũng đã từng hy sinh cả thân thể, chân tay để bố thí nữa. Khi Phật nói đến nhân duyên tu khổ hạnh đó, thì vô lượng trăm nghìn chúng sinh phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Hàng trăm nghìn người được quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A-La-Hán, và vô lượng trăm nghìn người phát tâm thanh văn, tâm bích chi Phật. Hết thảy đại chúng, chư thiên, long, quỷ, thần, nhân và phi nhân, nghe Phật thuyết pháp vô cùng sung sướng, liền cúi đầu đỉnh lễ mà lui ra. Bấy giờ ở nước Ma Già Đà có 500 tên giặc thường đón đường cướp phá, hà hiếp kẻ vô cớ, làm cản trở sự đi lại. Vua Ma Già Đà sai quân đi bắt, họ lùa chúng vào rừng, đến một nơi hiểm trở và bắt tròn ổ cướp, rồi móc mắt, xẻo mũi, cắt tay chúng. Lúc đó 500 tên giặc thân thể đau đớn sắp chết đến nơi. Trong số 500 người ấy có một người là đệ tử Phật. Người này bảo đồng bọn rằng: chúng ta chẳng sống được bao lâu nữa, tại sao không chí thành xưng niệm danh hiệu của Phật? Bấy giờ 500 người đồng thanh hô to lên rằng: kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong khi ấy thì Phật từ núi Kỳ Xà Quật dùng sức thần thông đến núi Càn Đà, gió lớn nổi lên rung chuyển cây cối, bụi chiên đàn cuốn lên mờ mịt hư không. Gió liền thổi đến khu rừng nơi bọn giặc ngộ đàn, thu nhặt những mắt, mũi, tai, vân vân của bọn giặc và làm cho bình phục như cũ. Khi bọn giặc được hoàn đôi mắt, hết các thương tích, máu biến thành sữa, thì bảo nhau rằng: chúng ta nhờ ơn Đức Phật mà thân thể được yên vui, nếu muốn báo đền ơn Phật, chúng ta phải mau mau phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Nói xong, tất cả đều đồng thanh hô to lên rằng: những người chưa được yên vui, ta sẽ làm cho được yên vui. Những người chưa được giải thoát, ta sẽ khiến cho được giải thoát. Những người chưa được độ, ta sẽ độ cho. Những người chưa đắc đạo, ta sẽ khiến cho được vào niết bàn. Lại nữa, những phương tiện từ bi và sức quy thần của Đức Như Lai thật khó nghĩ bàn. Hồi Đức Phật ở nước Xá Vệ, lúc ấy trong núi Quật Sơn có 500 người thường đón đường cướp phá, làm mọi điều phi pháp. Bấy giờ Đức Như Lai dùng sức phương tiện quá là một người, cưỡi con voi lớn, mình mặc áo giáp, lưng đeo cung tên, tay cầm giáo nhọn, con voi trang sức bằng các thứ bảy báo, đồ trang sức của người ấy cũng toàn bằng thất bảo lộng lẫy sáng chói, một mình đi vào con đường hiểm trở đến núi Quật Sơn. Lúc đó, từ trên núi, 500 tên cướp trông thấy người ấy từ đằng xa, liền bảo nhau rằng: "Chúng ta làm giặc đã lâu, chưa từng thấy người nào như thế." Tên đầu đảng mới hỏi đồng bọn rằng: "Các anh thấy gì?" "Chúng tôi thấy một người cưỡi con voi lớn, y phục lộng lẫy, yên cương của voi toàn bằng thất bảo, tỏa ra ánh sáng chiếu rực trời đất, mà lại chỉ có một mình, đang từ đằng xa đi đến. Nếu ta bắt được thì y phục và đồ tư trang của người ấy dùng đến 7 đời. Lại nữa, sức từ bi, thiện căn của Như Lai không thể nghĩ bàn. Một lần, có ông vua tên Lưu Ly xuất quân chinh phạt nước Xá Duy, bắt những người họ thích đem đi rồi đào hố chôn vừa tới nách, không cho cử động. Hơn 7 ngày sau, Đức Như Lai dùng sức từ bi biến chỗ đất đó thành một cái ao. Nước ao trong mát, đủ 8 công đức. Trong ao có các thứ hoa thơm ngát, như hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi to bằng bánh xe, xanh vàng đỏ trắng. Lại có các loài chim cùng hoa tiếng hót. Những người họ thích thấy thế, sinh lòng vui mừng, liền phát tâm vô thường chính đẳng chính giác. Sau khi phát tâm bồ đề thì những người họ thích thân thể tan nát, xương da rã rời, ngổn ngang trên mặt đất. Nhưng nhờ sức từ bi của Phật nên thân tâm được yên vui, nên mới mở lòng bồ đề, nên đối với chúng sinh sinh tâm bình đẳng. Vì sinh tâm bình đẳng nên không mang lòng sầu hận, vì không sầu hận nên được sinh lên cõi trời. Khi sinh lên cõi trời rồi, nhờ có thiên nhãn thấy đủ căn duyên, liền nói với nhau rằng: "Nhờ từ ân của Phật chúng ta mới được sinh thiên. Cung điện toàn bằng thất bảo, y phục lộng lẫy, thân tướng rực rỡ, ca nhạc tuyệt vời, hết thảy đều nhờ thần lực của Đức Như Lai mà có. Vậy nên chúng ta phải phát tâm đại bi, làm lợi ích cho chúng sinh. Bất cứ nơi nào có Phật pháp, hoặc ở thành, ấp, làng mạc, hoặc trong rừng núi hay cung điện, nhà cửa, hễ có người đọc tụng, biên chép, giải bài nghĩa lý, thì người ấy được mọi sự cung cấp đầy đủ như ý, không bao giờ thiếu thốn. Nếu có xảy ra chiến tranh, bệnh tật, đói khát, thì chúng ta phải ngày đêm ủng hộ, tâm không xa lìa. Lúc mọi người phát nguyện như thế rồi, thân tướng trở nên sáng sủa, chói lọi, rực rỡ hơn trước bội phần. Họ vui mừng nhảy múa, bay trên hư không mà đi. Lại nữa, sức từ bi phương tiện của Đức Như Lai không thể nghĩ bàn. Sau khi đánh phá nước Xá Duy và hãm hại những người họ thích rồi, vua Lưu Ly bắt những người con gái dòng họ thích, chọn những người có nhan sắc và tài năng, gồm 500 người, bắt họ xếp hàng, gảy đàn, thổi sáo, múa hát mà trở về nước mình. Khi về tới nhà, các bà phu nhân và cung nữ lên ngồi trên chính điện mà nói với mọi người rằng: "Hôm nay ta sung sướng vô cùng." Lúc đó, những người con gái họ thích hỏi Lưu Ly rằng: "Tại sao hôm nay các bà ấy sung sướng?" Vua đáp: "Vì ta đã thắng kẻ thù." Những người con gái họ thích nói: "Nhà vua không thắng đâu. Thật ra thì cả 4 bộ binh của nhà vua cũng không thể địch lại được một người họ thích chúng tôi. Nhưng vì chúng tôi là đệ tử của Phật, không tranh giành với ai, nên để nhà vua thắng đó thôi. Nếu chúng tôi mà chống cự thì chắc chắn nhà vua phải kéo quân sang nước Xá Duy 3-4 lần. Lần thứ nhất, khi nhà vua mang quân đến, những người trong dòng họ thích chúng tôi đã bảo nhau rằng: "Ông vua Lưu Ly này không biết đến ân nghĩa, sinh lòng tàn ác. Nếu chúng ta cùng ông ta giao chiến thì không phân biệt được người hiền, kẻ ngu, đen trắng không rõ. Vậy chúng ta chỉ nên làm cho ông ta sợ hãi mà rút lui thôi." Nói xong liền phát thệ rằng: "Mọi người chúng ta đều phải bắn, nhưng không được để cho mũi tên gây nên thương tích." Rồi xuất 4 bộ binh ra chống cự vua Lưu Ly. Cách 40 dặm, dương cung mà bắn, những mũi tên theo nhau bay đi dung dúc và đều trúng đích. Thấy thế, vua Lưu Ly mang lòng hoảng sợ, liền mở đường chạy lui. Hơn 90 ngày sau, vua Lưu Ly lại cử binh đi đánh dòng họ thích. Lúc đó những người họ thích họp lại bàn rằng: Lưu Ly là con người tàn ác, không biết hổ thẹn, lại kéo quân đến muốn rước lấy họa hoạn hay sao? Nói xong cùng nhau tuyên thệ rằng: Hôm nay chúng ta cùng nhắm áo giáp mà bắn, đừng để cho người bị thương. Thế rồi mọi người đều giương cung bắn, khiến cho áo giáp và những đồ binh khí của địch tan tành gãy nát, chỉ còn người không. Khi ấy vua Lưu Ly trong lòng sợ hãi liền triệu tập các quần thần để thương nghị. Vua nói: Hôm nay chúng ta sợ khó toàn tính mệnh. Trong số có một vị đệ nhất đại thần tâu rằng: Những người họ thích đều là đệ tử của Phật, giữ giới bất sát tu hành từ bi, nếu không thì thân mệnh chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt. Vua nói: Nếu thật như thế thì ta hãy tiến lên. Lúc đó những người họ thích khoanh tay đứng nhìn quân mã của vua Lưu Ly đến gần bức hiếp. Trong số dòng họ thích có một người Bà La Môn bảo những người họ thích rằng: Tai họa đã đến nơi, sao lại thản nhiên mà đứng nhìn như vậy? Họ đáp: Chúng tôi không tranh giành với ai cả, nếu đánh nhau với kẻ kia thì không phải là đệ tử của Phật. Bất mãn với những lời nói đó, người Bà La Môn xông ra dòng chiến, đánh vua Lưu Ly, bắn một phát giết 7 người, và chỉ trong khoảng thời gian ngắn số tử thương đã tăng lên rất nhiều, và 4 bộ binh của vua Lưu Ly phải tìm đường rút lui. Lúc bấy giờ những người họ thích lại nghĩ rằng: Chúng ta không làm bạn với kẻ ác nhân này. Nghĩ xong liền họp nhau đuổi người Bà La Môn ấy đi. Sau khi đuổi người Bà La Môn đi thì vua Lưu Ly lại xuất quân đánh nước Xá Duy, và vì thế nên vua mới thắng. Nghe xong, vua Lưu Ly sinh lòng hổ thẹn, liền sai bọn Chiên Đà La xẻo tai, mũi, cắt chân tay của những người con gái họ thích, rồi mang xe chở đến cái mã thật cao mà giết. Sau khi bị cắt chân tay, những người con gái họ thích lăn lóc kêu gào, khóc than thảm thiết, đau đớn khổ cực, biết rằng cái thân tàn chẳng còn sống được bao lâu. Họ bắt đầu gọi đến cha mẹ, anh em và chị em, hoặc kêu trời la đất, đau đớn không cùng. Trong số những người con gái đó có một người đứng hàng nhất bảo những người kia rằng: Này các chị em, tôi đã từng theo Phật, được biết trong lúc tai nạn nguy cấp, nếu người nào phát được một niệm niệm Phật, dốc lòng quy mệnh, thì được yên ổn và đúng như ý nguyện. Lúc đó 500 người con gái họ thích đồng thanh chí thành niệm rằng: Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc vô thượng chính đẳng chính giác. Rồi lại cùng sướng to lên rằng: Đau đớn thay, than ôi, đấng bạc già phàm. Khi nghe sướng như thế thì ở giữa không trung, nhờ sức quy thần và thiền căn của Đức Như Lai, một áng mây đại từ bi nổi lên, rồi tiếp theo là những giọt nước đại từ tuôn xuống thân thể của những người con gái họ thích. Nhờ những giọt mưa ấy mà tai, mũi, chân tay hoàn lại như cũ. Cảm thấy vô cùng sung sướng, những người con gái họ thích đồng thanh hô to lên rằng: Lạy Đức Từ Phụ Như Lai, Đức Thế Tôn không gì hơn, Ngài là phương diệu dược của thế gian. Đối với chúng sinh trong ba cõi, Ngài thường cứu khổ ban vui, bởi thế đến ngày nay chúng con mới được thoát nạn. Rồi bảo nhau rằng: Chúng ta phải nghĩ đến ơn của Phật và phải nhớ báo ơn Phật. Nhưng họ lại nghĩ: Nên lấy gì để báo ân Đức Phật? Thân của Như Lai là thân kim cương, thường còn không mất, không đối khác, sắc tướng màu nhiệm, hết thảy đều đầy đủ, trăm nghìn phép định, năm căn, năm lực và 7 món trời đạo không thể nghĩ bàn, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phúc tuệ trang nghiêm, thường ở cảnh đại niết bàn, coi chúng sinh như con, quán thân bình đẳng, không mong báo đáp. Ngày nay chúng ta muốn báo ân Phật thì chỉ nên xuất gia, giữ gìn giới cấm và hộ trì chính pháp. Suy nghĩ thế rồi liền cầu áo bát, trở về bản quốc, đến nơi tinh xá của Tỷ Khưu Ni xin được xuất gia. Lúc ấy bọn lục quần Tỷ Khưu Ni thấy những người con gái họ thích tuổi hãy còn trẻ, nhan sắc lộng lẫy, thì tự nghĩ rằng: Tại sao họ lại có thể bỏ những cái khó bỏ để đi xuất gia? Ta hãy đem những sự khoái lạc ở đời nói cho họ nghe, và bảo họ đợi khi nào luống tuổi hãy xuất gia. Như thế chẳng khoái lắm sao? Nếu họ hoàn tục, tất sẽ đem áo bát dâng cho ta. Suy nghĩ thế rồi, đoàn lục quần tỷ khưu ni đến trước những người con gái và đem những việc trên nói cho họ nghe. Những người con gái nghe xong, lòng thấy khổ não và tự nghĩ rằng: đây là nơi yên ổn, sao lại có sự đáng sợ như vậy? Chẳng khác nào trong thức ăn ngon ngọt mà pha lẫn thuốc độc. Những điều mà bọn tỷ khưu ni kia vừa nói cũng là như thế. Trong những món dục lạc ở đời có nhiều nguy hại, ta đã biết rồi. Tại sao lại còn tán dương những thứ đó và khuyên ta trở về để đắm theo ngũ dục? Nghĩ xong liền òa lên khóc và ra khỏi phòng tăng. Bây giờ có một vị tỷ khưu ni tên là Hoa Sắc hỏi những người con gái rằng: tại sao các ngươi lại khóc vì không được như ý nguyện? Các ngươi nguyện điều gì? Chúng tôi muốn xuất gia mà không được chấp thuận. Các ngươi muốn xuất gia thì ta sẽ độ cho. Những người con gái nghe rồi lòng sinh vui mừng, nói với bà Hoa Sắc rằng: bạch hòa thượng, chúng con khi còn tại gia gặp nhiều thống khổ, họ hàng ly tán lại bị xẻo mũi cắt tay, chặt hết tay chân, đau đớn khôn cùng. Lúc ấy bà Hoa Sắc bảo các đệ tử rằng: những nỗi tân khổ của các ngươi đâu đáng kể, khi ta còn tại gia đã phải gánh chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Những người con gái họ Thích liền quỳ xuống chắp tay xin thầy nói lại căn nguyên của các nỗi khổ khi còn tại gia cho nghe. Bấy giờ bà Hoa Sắc tỷ khưu ni mới vào đại đình, dùng sức thần thông phóng hào quang lớn chiếu khắp cõi Diêm Phù Đề, chiêu tập những người có duyên với Phật pháp, thiên long quỷ thần nhân và phi nhân. Rồi giữa đại chúng bà tự nói rằng: khi ở tại gia, ta là người nước Xá Vệ, cha mẹ gả ta cho người phương Bắc. Theo phong tục nước ấy, người đàn bà khi mang thai gần ngày sinh nở phải về nhà cha mẹ mình. Cứ như thế vài năm một lần, sao lại mang thai? Có một kỳ gần đến ngày sinh, hai vợ chồng ta về nhà cha mẹ. Đi được nửa đường thì gặp một con sông, nước sông tràn đầy chảy xiết, đường xá vắng tanh, tại nhiều giặc cướp. Khi tới sông thì trời vừa sẩm tối, không thể qua được, đành phải ngủ lại trên bờ sông. Lúc canh một thì bụng chuyển đau, ta liền ngồi dậy và không bao lâu sinh được một trai. Trong đám cỏ bên bờ sông có một con rắn độc, thấy mùi máu tươi nó mới tìm đến, nhưng chưa đến chỗ ta nằm. Trong khi đó thì chồng ta và người đầy tớ đang ngủ ở giữa đường. Rắn đến chỗ người đầy tớ và cắn chết ngay, rồi lại nơi chồng ta, vì ngủ không biết nên cũng bị nó cắn chết. Lúc ta hô rắn, rắn, không thấy chồng ta trả lời. Sau khi cắn chết chồng ta và người đầy tớ rồi, nó lại cắn luôn cả trâu, ngựa. Sáng hôm sau, ta thấy thân thể của chồng sưng phồng, thối nát, xương thịt tan rã, ngổn ngang trên đất. Ta đau buồn sợ hãi quá đến nỗi ngất đi, rồi giật giả than khóc, đập đầu rứt tóc, thân hình lấm láp, tỉnh rồi lại mê. Qua mấy ngày liền, đau khổ buồn thương như vậy. Một mình ở lại bờ sông, cho đến khi nước sông rút bớt, ta mới cõng đứa con nhỏ sau lưng. Còn đứa hài nhi mới sinh thì bọc vào trong áo, lấy thắt lưng buộc chặt, rồi ngậm ở nơi miệng mà lội qua sông. Khi đến giữa dòng, ta quay lại nhìn đứa con lớn còn ngồi trên bờ, thì thấy một con mãnh hổ đang hồng hộc chạy tới. Ta vừa cất tiếng tri hô, bỗng đứa hài nhi rơi theo dòng nước. Ta vội cúi xuống mò tìm, đứa hài nhi đã chẳng thấy, thì đứa con nhỏ trên lưng vì không tay giữ cũng lại té xuống sông và bị dòng nước cuốn đi. Trong khi đó thì đứa con lớn trên bờ kia bị hổ ăn thịt. Nhìn cảnh ấy, lòng ta tan nát, đứt từng khúc ruột, máu trào ra miệng, kêu gào khóc than. Chỉ trong một buổi sớm, ta đã phải chứng kiến bao cảnh tan tóc như vậy. Khi lên đến bờ sông, ta liền ngã lăn bất tỉnh. Một lúc sau, ta thấy một bọn người đi đến. Trong đám người đó có một ông trưởng giả là bạn của cha mẹ ta. Ta dò hỏi thăm tin tức cha mẹ thì được người trưởng giả cho biết rằng nhà cha mẹ ta vừa cháy đêm trước và cha mẹ đều bị chết thiêu. Được biết tin ấy, ta lại chết ngất, hồi lâu mới tỉnh. Vừa đúng lúc đó, có 500 tên cướp đến chặn đường cướp phá bọn ông trưởng giả kia. Bấy giờ tên tướng cướp bắt ta dẫn đi, rồi ép ta làm vợ, giao cho ta giữ cửa, khi bị người đuổi, gặp lúc nguy cấp phải mở cho mau. Ít lâu sau, một hôm chồng ta cùng bọn giặc đi cướp giật, bị các tài chủ trong làng hợp lực đuổi bắt, phải bỏ chạy về. Lúc đó trong nhà ta vừa sinh con, chồng ta đứng ngoài gọi 2-3 lần nhưng không ai mở cửa. Bấy giờ y tự cho rằng ta muốn hại y, nghĩ rồi y liền trèo tường mà vào và hỏi tại sao ta không mở cửa. Ta nói là vì vừa mới sinh nở nên không kịp ra mở cửa. Thấy thế, tên tướng cướp mới nguôi giận và bảo ta rằng: người ta hãy có thân thì tất có con, vì ngươi sinh đẻ mà suýt nữa nguy hại cho ta, đứa con này có ích gì, đem giết cho mau. Nhưng lòng ta thương xót, không nỡ đem giết. Bấy giờ tên tướng cướp rút dao chặt hết chân tay đứa trẻ, rồi bảo ta phải ăn cho hết, nếu không chịu ăn y sẽ chém đầu. Vì quá sợ hãi nên ta phải ăn. Sau khi ăn xong, y hết tức giận. Sau đó chồng ta tiếp tục đi cướp phá. Một hôm bị nhà vua bắt được, đem ra trị tội. Cái phép trị giặc là phải xử tử, và người vợ của tội nhân cũng bị chôn theo chồng. Lúc ấy ta mặc toàn đồ anh lạc, có kẻ tham lợi ban đêm đến đào mã để lấy của báo và bắt ta đem đi. Nhưng ít lâu sau, nhà vua cho người đi dò xét và ta lại bị bắt. Sau khi bắt được ta, nhà vua theo luật mà xử như trị tội giặc. Phép trị tội giặc là xử tử, và người vợ của tội nhân cũng bị chôn theo. Nhưng chôn không được kỹ nên đêm đến các loài hổ lang ra bới lên để ăn tử thi, nhờ thế mà ta thoát chết. Khi ra khỏi mã, hồn ta mê man, mặc dầu cứ đi mà không biết đi đâu. Dọc đường ta gặp nhiều người, ta liền nhờ họ chỉ cho một nơi yên ổn để diệt trừ mọi nỗi lo âu sầu muộn. Bấy giờ có một vị trưởng lão thuộc dòng Bà La Môn rủ lòng thương xót, nói với ta rằng: lão từng nghe nói trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nhiều yên vui, không còn khổ não. Được nghe xong, ta thấy vui mừng vô hạn. Ta liền đến chỗ ngài Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di Tỷ Khưu Ni cầu xin xuất gia. Sau khi xuất gia, ta cứ lần lượt y theo giáo pháp mà tu tập, cho đến khi chứng được đạo quả A-La-Hán, đầy đủ tam minh, lục thông và 8 món giải thoát. Các ngươi thấy chưa, khi còn ở tại gia, ta đã phải trải qua những nỗi khổ đau như vậy. Nhưng cũng nhờ thế mà ngày nay ta mới chứng được đạo quả. Những người con gái họ Thích nghe xong, lòng rất vui mừng, chứng được pháp nhãn. Đại chúng nghe rồi đều cùng phát tâm cầu đạo vô thượng. Khi bấy giờ bà Di Phật là ngài Kiều Đàm Di Tỷ Khưu Ni bảo các vị Tỷ Khưu Ni, Thích Xoa Ma Na, Sa Di Ni, Ưu Bà Di và hết thảy phụ nữ rằng: Phật pháp là lợi ích lớn, chỉ trong giáo pháp của Đức Như Lai mới có đầy đủ các công đức và 3 thứ quả báo, hết thảy chúng sinh đều có phần trong đó. Thế mà Đức Như Lai lại không cho phụ nữ chúng ta được dự vào Phật pháp là vì lẽ gì? Là vì phụ nữ chúng ta phần nhiều hay ngờ vực, chấp trước, không có lòng hỷ xả. Cũng vì chấp trước nên mới tạo không biết bao nhiêu nghiệp trói buộc, đến nỗi bị ngu si và ái dục che lấp mất chân tâm. Do đó mà phải chìm đắm mãi trong bể khổ sinh tử, mặc cho lớp sống ái dục dập dùi. Vì tà kiến và tham ái làm chướng ngại nên mới sinh ra kiêu ngạo lười biếng. Bởi thế thân này không thể đạt đến đạo quả vô thượng bồ đề, không thể có được 32 tướng tốt trong đường sinh tử, không được làm chuyển luân thánh dương, dùng phép thập thiện giáo hóa chúng sinh cũng không thể đạt đến ngôi phạm dương cùng tột, không thể kiến lập chính pháp, và khuyến thỉnh chư Phật chuyển bánh xe pháp để cho hết thảy chúng sinh đều được lợi lạc. Bởi thế nên Đức Như Lai không cho nữ nhân được làm đệ tử. Thiên Ma Ba Tuần, các loại tà kiến và hết thảy ngoại đạo chuyên làm điều ác, chấp theo tà thuyết, phá hoại chính pháp, diệt Phật pháp tăng. Vì vậy Đức Như Lai không cho nữ nhân dự vào Phật pháp. Ta vì hết thảy phụ nữ ba lần thỉnh cầu Đức Như Lai cho được xuất gia tu học Phật pháp mà Phật không thuận. Vì không được như nguyện, lòng ta buồn tủi, giận cho thân phận nữ nhân, bất giác lệ tràn mí mắt. Ta mới thất thểu bước ra khỏi Kỳ Hoàng Tinh Xá. Lúc đó ta gặp ngài A Nan. Ngài A Nan hỏi tại sao mà trong ta buồn khổ như vậy. Ta liền thuật lại cho ngài A Nan nghe là ta muốn xuất gia tu theo Phật pháp, mà cầu xin đến ba lần Đức Như Lai cũng không chấp thuận, bởi thế nên ta buồn khổ. Bây giờ ngài A Nan bảo ta đừng lo, ngài hứa sẽ xin Đức Như Lai chấp thuận cho ta vào Phật pháp. Nghe lời ngài A Nan nói vậy, lòng ta sung sướng vô cùng. Khi ấy ngài A Nan vào bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con muốn cầu xin Thế Tôn hứa khả cho một việc. Phật bảo A Nan: Ông muốn xin điều gì cứ nói. A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Di Mẫu Ba Xà Ba Đề đã chăm nom nuôi nấng sắc thân của Thế Tôn, đến ngày nay Thế Tôn đã thành Phật. Nếu kể đến công lao của Di Mẫu đối với Như Lai, thì Như Lai phải mang ơn Di Mẫu rất nhiều. Thế mà hết thảy chúng sinh, Như Lai còn cho dự vào Phật pháp, huống chi Di Mẫu, nỡ nào Như Lai không thuận. Phật bảo ngài A Nan: Đúng như lời ông nói, không phải ta không biết đến thâm ân của Di Mẫu đối với ta, nhưng ta không muốn cho nữ nhân dự vào Phật pháp. Nếu ta cho nữ nhân ở trong Phật pháp, thì sau 500 năm chính pháp của ta sẽ suy đồi. Bởi thế mà ta không muốn để nữ nhân dự vào Phật pháp. Bây giờ ngài A Nan cúi đầu lễ, rồi quỳ gối chắp tay lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ chư Phật ở quá khứ đều có đủ bốn bộ chúng, mà chỉ có một mình Đức Thích Ca Như Lai là không có đủ. Phật bảo ngài A Nan: Nếu Di Mẫu quý chuộng Phật pháp, phải hết sức tinh tiến tu tập phép bát kính, ta sẽ ưng thuận cho được xuất gia sống trong Phật pháp. Lúc đó ngài A Nan lễ Phật đi nhiễu ba vòng rồi lui trở ra. Ngài liền đến báo cho ta biết là Đức Như Lai đã theo lời cầu xin của ngài mà bằng lòng cho ta được xuất gia phụng trì Phật pháp. Được biết tin ấy, lòng ta vui mừng vô hạn và bạch ngài A Nan rằng: Quý quá thay ngài A Nan, ngài đã hết lòng thỉnh cầu Đức Như Lai khiến cho tôi được toại nguyện. Rồi ngài nói lại cho ta nghe pháp bát kính mà Đức Như Lai đã ân cần dạy bảo. Nghe xong nửa mừng nửa tủi, ta tự nghĩ rằng: Thân ta đây là cái thân vô thường, nay được đem đổi lấy cái thân quý báu. Mệnh sống ta đây niệm niệm hằng biến diệt không nhất định, nay được đem đổi lấy mệnh quý báu. Thân mệnh của cải của ta đây đều do nhân duyên giả dối mà có, không phải chân thật, nay được đem đổi lấy của báo vĩnh viễn bất diệt. Khi nghĩ đến những công đức và lợi ích như thế, ta liền xin lòng chí thành cung kính cúng dường ngài A Nan và bạch rằng: Đại Đức A Nan, xin ngài đừng lo, tôi sẽ trọn đời tuân theo giáo pháp mà Đức Như Lai chỉ dạy. Dù có phải bỏ cả thân mệnh chăng nữa, tôi cũng không dám vi phạm. Bấy giờ Đức Như Lai mới nói pháp bát kính nhiệm màu cho ta nghe. Lúc đó ta vận dụng lòng đại bi vì hết thảy nữ nhân đời vị lai mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu sau này trong đời ác trược có người thiện nữ nào đối với Phật pháp xin lòng kính mến, thì xin Thế Tôn cũng nhận cho được vào Phật pháp. Khi ấy Phật bảo ta rằng: Quý quá thay, nếu sau này có những thiện nữ biết hộ trì Phật pháp theo thứ lớp mà tu tập giữ giới, bố thí, học rộng, tu các thiện pháp, tại gia hay xuất gia, thù tam quy, hoặc trì ngũ giới, hay giữ đủ các giới, tu các pháp lục độ và các pháp trợ đạo, ta sẽ cho được tùy ý mà tu tập, và cũng được ba thứ quả báo ở cõi người, cõi trời và đạo quả vô thường. Nghe Phật nói thế, lòng ta vui sướng vô cùng. Ta liền bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân chúng tôi mà được ba thứ quả báo ấy thì chính là nhờ ơn Phật vậy. Phật nói: Đừng nghĩ như thế, Như Lai không hề có ơn. Đối với chúng sinh, Như Lai không bao giờ kể có ơn. Nếu kể ơn tức là phá hoại cái tâm bình đẳng của Như Lai. Nên biết rằng, đối với chúng sinh, nếu Như Lai còn kể có ơn hay không ơn thì Như Lai không có tâm bình đẳng. Nếu chúng sinh nào đem lòng hủy hoại Phật, Như Lai không giận. Hoặc có chúng sinh lấy hương chiên đàn mà ướp vào thân Như Lai, Như Lai cũng không mừng. Như Lai đối với hết thảy chúng sinh đều bình đẳng, không còn quán thân phân biệt. Ơn là ơn của A Nan chứ không phải của Như Lai. Là vì nhờ có A Nan mà nữ dân mới được vào Phật pháp. Vậy nên đời sau, các tỷ khưu ni và hết thảy những người thiện nữ thường phải nên hết lòng ghi nhớ ơn của A Nan, nhắc nhở danh hiệu, cung kính, cúng dường, tôn trọng tán thán, đừng để dứt mất. Nếu không thể làm được như thế luôn luôn thì ngày đêm sáu thời cũng phải để tâm ghi nhớ. Bây giờ Ngài Kiều Đàm Di bảo các vị tỷ khưu ni và tất cả mọi người thiền nữ rằng: Chúng ta phải nên dốc lòng quy mệnh A Nan đại sư. Nếu người thiền nữ nào muốn cầu sự yên ổn và quả báo tốt lành, cứ đến ngày mùng 8 tháng 2 hoặc mùng 8 tháng 8 mặc áo sạch sẽ, dốc lòng thụ trì phép bát trai giới, ngày đêm sáu thời siêng tu tinh tiến, thì Ngài A Nan sẽ dùng sức quy thần tùy nguyện giúp đỡ, khiến được như ý. Nghe pháp xong, đại chúng vui mừng rồi đi vòng bên phải mà lui ra.